Thần vương lệnh, chương 264, anh thiên tôi nhất định có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da thịt trên mặt Trịnh Cắt giật giật. Anh ta nghiến răng nói. Anh quỷ, chỉ cần anh hạ gục được Tần Thiên, tôi sẽ dâng vợ tôi cho anh. Đồ khốn, ai là vợ anh? Trịnh Cát, anh quả thực là không còn nhân tính. Cung Lệ không khỏi đỏ mặt, tức giận chửi bới. Trịnh Cát dường như cảm thấy mình có chút vô liêm sỉ, đỏ mặt không nói nữa. Não anh ta nhất thời nảy số, muốn mượn tay Tần Thiên để loại bỏ lão quỷ. Sau đó, Quan Tam gia lại tới, diệt trừ Tần Thiên. Khi đó Trịnh Cát không những có thể lấy lại được vợ mà còn có thể thoát khỏi nợ nần. Vậy chẳng phải anh ta là người chiến thắng sao? Lão quỷ cũng không ngốc. Trong tay Tần Thiên cầm một thanh trường đao. Hai cha con Tề gia quỳ xuống trước mặt hắn. Có rất nhiều người bị thương. Chẳng lẽ đều bị Tần Thiên đánh sao? Nếu như vậy, 8 cái đầu của lão quỷ cũng không đủ để Tần Thiên chém. Nhìn thấy anh ta do dự, Trịnh Cát nghiến răng nói. Anh quỷ, đừng sợ. Tên này vừa rồi cùng chúng tôi đấu một trận. Hai bên đều tổn thất. Bây giờ chúng tôi không thể đứng dậy. Hắn cũng không thể động đậy được nữa. Chỉ cần anh ra tay, nhất định có thể thuận lợi hạ gục hắn. Anh quỷ, xông lên đi. Nếu anh giết được Tần Thiên, tôi sẽ giao vợ cho anh. Mà anh cứu được cha con nhà họ Tề, bọn họ nhất định sẽ trọng thưởng. Sau đó Quan Tam ra tới, nhất định sẽ đề bạt anh. Anh là đại anh hùng của thành phố Trịnh chúng ta. Thật sao? Lão quỷ động lòng, quả thực sự cám dỗ trước mắt quá lớn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, môn thần, cơ hội lập công đã đến, xông lên cho tôi. Môn thần là thuộc hạ mạnh nhất của lão quỷ. Có thể nói, giang sơn hiện tại của lão quỷ là do một tay môn thần mang về. Đầu óc của tên này không được nhanh nhạy lắm nhưng lại rất trung thành với lão quỷ. Nghe lão quỷ nói vậy, anh ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Liền nhặt một thanh xà bằng sắt dày ở bên cạnh lên, chuẩn bị đánh về phía Tần Thiên. Thanh xà này nặng hàng chục cây di và dài vài mét. Ngược lại, miêu đao trong tay Tần Thiên căn bản không có tác dụng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào. Không biết có bao nhiêu người đang hung hãn xông vào. Người dẫn đầu mặc áo gió màu đen, vẻ mặt u ám, đằng đằng sát khí. Tam gia tới rồi. Người nhà họ Trịnh hét lên phấn khích. Sự xuất hiện của Tam gia này thực sự khác thường. Khí thế và cảnh tượng này khiến mọi người nhìn thấy đều chấn động. Cường Long gì đó muốn qua sông, cũng phải hỏi xem Quan Tam tôi có đồng ý hay không. Khi Tam gia lên tiếng, giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy môn thần thử người ra, lão quỷ kích động nói. Còn chờ gì nữa? Cơ hội lập công đến rồi. Mau, cho Tam gia xem sức chiến đấu của cậu. Môn thần tỉnh táo lại, hét lớn, vung thanh xà lên rồi dùng hết sức ném về phía Tần Thiên. Cẩn thận, Toto và Cung Lệ đều giật mình. Tần Thiên ngồi yên, vung miêu đao trong tay lên. Thanh xà đổi hướng, môn thần bất chấp, thân thể mập mạp cũng lao tới trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên giơ chân đá vào bụng anh ta một cái. A, một tiếng, thân hình nặng hơn 100 kg của anh ta như một con lợn to béo đang bay lên. Quan Tam gia mặc áo gió dẫn đầu một nhóm thuộc hạ đắc lực, vừa xông vào cổng sưởng, rầm một tiếng, đột nhiên một con lợn to béo rơi xuống trước mặt, bụi mù mịt khắp nơi. Ai? Quan Tam gia giật mình, theo bản năng lùi lại. Đưa tay ra nắm lấy vũ khí. Phía sau, một đám thuộc hạ giống như sói dữ lao tới, vây quanh Tần Thiên. Tất cả những người này đều có đôi mắt hung dữ. Họ đều là những người dũng mãnh thực sự. So với đội hắc hổ của nhà họ Tề thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên, có một số người trong số này nhìn rõ ràng dáng vẻ của Tần Thiên, nhất thời biểu cảm trở nên rất kỳ lạ. Tam gia hãy làm chủ cho chúng tôi. Tôi tên là Lão Quỷ. Nghe nói có người đến thành phố Trịnh chúng ta làm loạn, tôi vô cùng tức giận, liền dẫn theo các anh em đến đây. Không ngờ tên này lại có thể khiến người của tôi bị thương nặng như vậy. Lão quỷ phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất, nhanh chóng cầu xin, Tam gia hãy làm chủ cho chúng tôi. Những người còn lại cũng kích động hét lên, thấy Tần Thiên Thu đao lại. Hai cha con Tề gia nhân cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Họ lao tới trước mặt quan Tam gia, nghiến răng nói, Tam gia, giao cả cho anh, chuyện này kết thúc, chúng tôi chắc chắn sẽ cảm ơn anh thật hậu lĩnh. Quan Tam gia cũng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, các người lùi lại, để tôi muốn xem, ai dám làm loạn ở thành phố Trịnh. Anh ta rút ra một con dao ba lưỡi và sải bước tới với đôi mắt đỏ ngầu. Những thuộc hạ vây quanh Tần Thiên đều rất nghe lời, tự động nhường đường, từng người một giống như ăn một quả mìn vậy, không thể nuốt cũng không thể nhổ ra. Tam gia cố lên, Tam gia uy võ. Thấy sự uy phong của quan Tam gia, Tề Nhân dẫn đầu, mọi người hét lên điên cuồng, làm rung chuyển sường. Quan Tam gia cầm dao ba lưỡi trong tay. Sau khi thuộc hạ tránh đường, Tần Thiên đang khoanh chân ngồi trên ghế mỉm cười. Anh ta vô cùng chấn động, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Tam gia tức giận rồi. Tần Thiên hôm nay sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tô Tô và Cung Lệ đều sợ hãi đến tái mặt. Bởi vì quan Tam gia trông hung dữ hơn tất cả những kẻ trước đó. Nhìn thấy anh ta tới gần, Tần Thiên vẫn cười lạnh, bất động, thậm chí còn thu miêu đao trong tay lại. Có phải sợ hãi đến phát điên rồi không? Mọi người đều chờ đợi nhìn Tần Thiên bị đâm chết. Nhìn thấy chân quan Tam gia mềm nhũn, anh ta quỳ xuống trước mặt hắn, vẻ mặt quật cường nói, ai nói cường long không thể qua sông? Người khác có thể không được, nhưng anh Thiên của tôi nhất định có thể. Anh Thiên, tiểu đệ đến muộn, không làm anh tức giận chứ? Chuyện quái quỷ gì vậy? Mọi người trợn mắt kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy ma. Tần Thiên cười lạnh nói, cậu nắm chùm thành phố Trịnh này sao? Quan Tam vội vàng nói, là Hồ Tổng sắp xếp tôi ở đây. Tần Thiên gật đầu, thuộc hạ của Nam Giang Vương An Quốc, Vũ Thiên Vương Hồ Bân. Thuộc hạ có Bát Kim Cang, tỉnh lỵ xảy ra đại loạn, Bát Kim Cang đều có mặt. Trước đó đối quan Tam này, Tần Thiên không có ấn tượng sâu sắc. Cho đến khi hắn từ Bắc Giang trở về và ăn mừng ở nhà họ An, tên này là người chuốc rượu hắn nhiều nhất, lôi kéo hắn nhiều nhất, tửu lượng rất được. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Thiên tối sầm. Quan Tam, cậu đã biết tội chưa? Quan Tam sợ hãi nói, anh Thiên, xin hãy trừng phạt tôi. Tần Thiên tức giận nói, đứng dậy đi, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám chuốc rượu tôi như lần trước, tôi sẽ bóp nát cậu thành phân. Quan Tam sững sờ một lúc rồi cười tâu toét, quay lại nhìn những khuôn mặt kinh hoàng trong sưởng. Anh ta liếm lưỡi như một con quỷ khát máu và nở một nụ cười hung ác nói, những kẻ đắc tội với anh Thiên, từng người một đến trước mặt tôi nhận cái chết. Cái quái gì vậy? Hai cha con nhà Tề như sét đánh ngang tai, dù có đập vỡ đầu, họ cũng không bao giờ ngờ rằng quan Tam gia uy nghiêm và hùng bá một phương lại lập tức trở thành học sinh tiểu học khi nhìn thấy Tần Thiên. Sau khi định thần lại, họ biết đã không còn cứu vãn được nữa. Vội vàng quỳ xuống, xin Tam gia tha mạng, xin anh Thiên tha mạng, cách chương.